Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832, phát hiện man tộc người. Kết giao bằng hữu. Tô Nghĩa nhỏ ngây ra một lúc. Hắn không nghĩ tới Trương Thiên Hoa thế mà đánh cái chủ ý này. Tô Nghĩa, ta là thành tâm cùng ngươi kết giao. Ngươi liền để ta ở lại đây đi. Trương Thiên Hoa nói nghiêm túc. Sa Văn Tuyên giúp đỡ nói tốt. Tô Nghĩa, ta nhìn lão Trương xác thực thành ý 10 phần. Ngươi đáp ứng đi. Trương Thiên Hoa là Ngự Thú Tông đệ tử hạch tâm. Thân phận vẫn là vô cùng không tầm thường. Cùng hắn kết giao. Đối với song phương tới nói đều là có chỗ tốt. Vậy ngươi thì ở lại đây đi. Tô khẽ gật đầu. Trương Thiên Hoa đã lập ra lời thề. Có thiên đạo trật tự ước thúc. Khẳng định không dám sinh ra ý đồ xấu. Lưu lại cũng không quan trọng. Đằng sau, hắn đem mọi người giới thiệu cho Trương Thiên Hoa. Trương Thiên Hoa tính cách cùng Hồ Bàn Tử cùng Sa Văn Tuyên có chút tương tự. Đều là không cần mặt mũi. Dù là vừa mới bị bạo đánh cho một trận, lại cũng không có chút nào xấu hổ. Liếm láp vẻ mặt vui cười cùng mọi người chào hỏi. Cũng là rất nhanh thục lạc. Chí năng chiến xa tại rừng cây bên trong chạy được một giờ. Hoắc Thiên Thành đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, phía trước cũng là man tộc người địa bàn. Bọn họ vô cùng cừu thị người ngoại lai. Chúng ta nhất định muốn cẩn thận một chút. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Trong mắt lóe ra vui mừng. Phục Linh Hoa sinh trưởng tại toàn tộc người trong phạm vi thế lực. Tìm được man tộc người. Coi như tìm được Phục Linh Hoa. Số 2. Điều tra một chút man tộc người số lượng cùng tu vi. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Nghe đồn man tộc người hung tàn vô cùng. Muốn có được Phục Linh Hoa. Làm không tốt liền sẽ cùng bọn hắn chém giết một trận. Trước đó, còn cần tìm hiểu một chút man tộc chỉnh thể thực lực. Tô Nghĩa, phía trước 10 dặm có 528 tên man tộc người. Một nhiều hơn phân nửa đều là thối thể cảnh thập trọng võ giả. Mà lại bọn họ khí huyết vô cùng tràn đầy. Tuyệt đối phải so một nửa thối thể cảnh thập trọng võ giả lợi hại. Chí năng chiến xa trả lời. Nhiều như vậy. Tô Nghĩa sắc mặt có chút ngưng trọng. Man tộc người thân thể tố chất viễn siêu những người khác tộc. Nhất là tại lực đạo giá trị phía trên. Càng là có thể nghiền ép cùng giai. Điểm này, hắn tại Lý Như Xương trên thân được chứng kiến. Mà nơi đây man tộc nhiều người đạt mấy trăm. Một khi động thủ, bọn họ còn thật không nhất định có thể chống đỡ được. Tô Nghĩa, ta đi qua cùng bọn họ thương lượng một cái đi. Lý Như Xương đề nghị. Nàng bản thân cũng là một tên man tộc, cùng đồng tộc thương lượng, cần phải dễ dàng một chút. Tốt, hai ta một khối đi qua nhìn một chút. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cùng một chủng tộc, xác thực lại càng dễ tiếp xúc. Nhưng nếu là man tộc người không đọc chủng tộc chi tính. Đối Lý Như Xương đột nhiên gây khó khăn. Lý Như Xương là vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng không dám để Lý Như Xương một người đi qua. Ngươi cùng đi với ta mà nói không có vấn đề. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối đừng cùng bọn hắn lên xung đột. Lý Như Xương nhắc nhở. Một tiếng. Hắn hiểu rất rõ Tô Nghĩa tính khí. Một khi những cái kia man tộc người nói năng lỗ mãng. Làm không tốt liền sẽ chọc giận Tô Nghĩa. Đến lúc đó cũng là một trận chém giết. Thân là một tên man tộc người. Nàng tự nhiên không hy vọng nhìn đến loại chuyện như vậy phát sinh. Yên tâm, Tô Nghĩa mỉm cười, hắn cũng không phải cái gì phần tử hiếu chiến, chỉ muốn đối phương làm không quá mức phận, sẽ khắc chế. Số 2, tiếp tục đi tới, khoảng cách man tộc người một dặm đỗ xe, Tô Nghĩa phân phó nói, minh bạch, chí năng chiến xa mở động, phi tốc hướng phía trước lái đi, 9 dặm chỗ, chớp mắt đã tới, chí năng chiến xa sau khi dừng lại. Tô Nghĩa hướng ngoài xe quét qua. Đầu tiên đập vào mi mắt là một khối to lớn đá cuội. Giống như một tòa ngọn núi to lớn một dạng vắt ngang tại bên trên bình nguyên. Cho người ta một loại 10 phần rung động cảm giác. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.